Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 394, pháo hôi trong truyện hệ thống, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư ký nói, tạm thời chưa nói tới việc người ở dưới sân thi đấu đều không nhìn thấy. Chỉ nói riêng đám bình thủy tinh kia tự bay đi rồi tự bay về thôi. Khoa học cũng không giải thích được rồi, chỉ có thể xem xét từ góc độ quỷ thần. Thư ký vừa nói xong, dường như nhiệt độ trong phòng nghỉ lập tức giảm xuống vài độ. Đám người không hẹn mà cùng dùng mình một cái. Một lúc lâu sau, ông Triệu nói, tôi nhớ ra rồi, nơi những chiếc bình thủy tinh nhỏ kia dừng lại, tất cả đầu bếp ở vị trí đó đều không vào được vòng chung kết. Ông Triệu vừa nói xong, ông Chu với ông Trương cũng nghĩ đến điều này. Đúng vậy, hễ thí sinh nào đứng ở vị trí cái bình thủy tinh kia dừng lại, thì không một ai vào được vòng chung kết. Chuyện này chứng minh điều gì? Ông Chu cũng vỗ đầu, nói, tôi nhớ ra rồi. Tôi có biết một thí sinh trong số đó là đầu bếp đã dày dặn kinh nghiệm, nhưng hôm nay món gà cung bảo mà ông ấy nấu lại hơi mặn, tôi vừa nếm là biết ngay bị cho quá nhiều muối. Nhưng một đầu bếp dày dặn kinh nghiệm sao lại mắc phải sai lầm cơ bản như vậy chứ? Tôi cũng quen một đầu bếp trong số đó, tài năng của cậu ấy không tệ, nhưng hôm nay hương vị món ăn cậu ấy nấu ra lại không ổn lắm, kém ra trình độ ngày thường của cậu ấy. Tôi còn tưởng rằng vì cậu ấy căng thẳng, nên khi nấu ăn bị run tay mới cho quá nhiều giấm nữa. Bây giờ thì tôi biết rồi, chắc là do mấy cái bình thủy tinh nhỏ này dở trò. Vân Chi Lưu Đại Ngân cũng nói, các anh nói xem, có phải trong mấy cái bình thủy tinh này đều đặt gia vị không? Mấy thí sinh kia bị đổ thêm gia vị vào món ăn, hương vị của món ăn mới không ổn. Nhưng mà cũng lạ, người có bản lĩnh như vậy thì tham gia cuộc thi đầu bếp nho nhỏ này làm gì nhỉ? Mọi người nói xem. Có bản lĩnh này rồi, cậu ta có G, I, E, C người thì cũng không ai biết, tham gia cuộc thi đầu bếp này làm gì chứ? Lý Tam Thuận nhìn máy tính nói, Lý Tam Thuận vừa nói xong, người trong phòng lại cảm thấy đáng sợ hơn. Đúng vậy, người kia có bản lĩnh như vậy, có thể khiến người khác không biết anh ta đã làm gì, cho dù anh ta có G, I, E, C người trong đám đông thì cũng không ai nhìn thấy, không ai nghi ngờ. Giọng ông Triệu hơi run. Tuy rằng mùa thi này đã là mùa thứ ba rồi, nhưng cuộc thi của chúng tôi không tính là cuộc thi lớn, cũng không có danh tiếng ở tỉnh thành. Người kia có bản lĩnh như vậy, thì sao lại tới chỗ chúng ta nhỉ? Chúng ta đều là người bình thường, có gì để cậu ta mưu cầu chứ? Ông Chu, ông Trương và Tiểu Trịnh đều run lẩy bẩy, rõ ràng thể hình của ba người đều không nhỏ, lúc này lại hết sức đáng thương. Tiểu Trịnh vô cùng sốt ruột, nói, thầy ơi! Chúng ta phải làm sao bây giờ? Hay là coi như chưa xảy ra chuyện gì hết? Chúng ta coi như chưa xảy ra chuyện gì có được không? Nếu như người kia biết chúng ta đã phát hiện ra bí mật của anh ta, liệu anh ta có? Liệu anh ta có G, I, E, C chúng ta diệt khẩu không nhỉ? Anh ta có bản lĩnh như vậy, dù G, I, E, C chúng ta diệt khẩu cảnh sát cũng không phát hiện ra. Lý Tam Thuận nói, lời ông ấy nói vô cùng có lý. Nếu bọn họ bị người kia diệt khẩu thật, sợ là cảnh sát cũng không phát hiện ra được, cuối cùng chỉ có thể tính là chuyện ngoài ý muốn. Căn phòng lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Cuối cùng, Lưu Đại Ngân nói, nước ta là quốc gia xã hội chủ nghĩa, tôi không tin có yêu ma quỷ quái. Đã xảy ra chuyện như vậy rồi, chúng ta báo cảnh sát đi. Báo cảnh sát, người trong phòng đều nhìn Lưu Đại Ngân, báo cảnh sát chuyện kiểu này, cảnh sát có quan tâm không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng này, Lưu Đại Ngân có địa vị cao nhất, nghe bà ấy nói báo cảnh sát, người còn lại đều bắt đầu cẩn thận suy nghĩ về khả năng này. Người kia có bản lĩnh lớn như vậy, vừa nhìn đã biết là không phải người bình thường rồi. Nếu anh ta dùng bản lĩnh của mình vào việc đúng đắn thì không có gì, nhưng nếu bản lĩnh ấy dùng sai đường, vậy thì sẽ khiến xã hội này hỗn loạn. Dân chúng bình thường như chúng ta không giải quyết được người như vậy. Chúng ta cứ báo cảnh sát để quốc gia tới giải quyết chuyện này đi. Lưu Đại Ngân nói có lý. Chuyện như vậy cứ giao cho quốc gia xử lý thì hơn. Lực lượng quốc gia mạnh mẽ như vậy, chắc chắn sẽ có biện pháp đối phó với người kia. Thầy của Tiểu Trịnh vẫn không yên tâm. Cảnh sát sẽ để ý đến chuyện như vậy sao? Hơn nữa, chuyện này cảnh sát bình thường cũng không giải quyết được. Việc này cứ giao cho tôi. Lưu Đại Ngân nói, tôi quen một vị cảnh sát. Cấp bậc của đối phương rất cao, còn quen biết lực lượng bảo vệ an toàn quốc gia, chúng ta có thể gọi cho anh ấy. Có quen biết lực lượng bảo vệ an toàn quốc gia sao? Vậy thì tốt quá rồi. Tổng giám đốc Lưu, chị mau gọi điện thoại cho đối phương đi. Lưu Đại Ngân cầm điện thoại lên, bấm một dãy số. Chuông điện thoại vừa kêu 2 tiếng đã có người nghe máy. Alo, cảnh sát Từ phải không? Chỗ chúng tôi xảy ra chút chuyện không giống bình thường. Anh có thể tới nơi này một chuyến không? Vâng, vâng, là chuyện rất không bình thường, không tiện báo cảnh sát. Vâng, chúng tôi ở, Lưu Đại Ngân nói ra địa chỉ, còn nói thêm. Cảnh sát Từ, chúng tôi cũng không biết nói sao về việc này, anh cứ tới là biết. Tạm thời anh đừng nói cho người khác nhé, chuyện này rất quỷ dị. Vâng, chúng tôi chờ anh tới. Buông điện thoại, Lưu Đại Ngân mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng bầu không khí trong phòng nghỉ đã tốt hơn một chút. Tiểu Trịnh rót cho mỗi người trong phòng một chén nước, lại hỏi. Tổng giám đốc Lưu, thầy, chúng ta vẫn tiếp tục khóa trái cửa à? Lưu Đại Ngân uống một ngụm nước ấm, nói. Mở cửa ra đi, cảnh sát Từ sắp tới rồi. Lý Tam Thuận bấm vài cái trên máy tính, xem lại đoạn phim vừa rồi một lần nữa, sau đó nói. Sao tôi có cảm giác người này quen mắt thế nhỉ? Móc lửng chấm, cách chương.